Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 974, bỏ mạng chạy trốn, nam, chương 988, bỏ mạng chạy trốn, nam, vậy ngươi có thể chống đỡ sao? Xem sắc mặt nàng như vậy tái nhợt, Huyết Hoàng không khỏi lo lắng, nghỉ ngơi lập tức hội hảo rất nhiều. Trọng Quỳ theo Tu Di giới tử phủ lý xuất ra chữa thương đan. Dược, khô cằn ăn mấy lạp, hơi kém buồn nôn nhổ ra. Sau đó, muốn viên thuốc nghiền nát, phu ở bị hỏa thiêu thương trên miệng vết thương, cánh tay cùng trên đùi thượng, làn da cơ hồ bị đốt trọi, càng là đập vào mắt bừng tỉnh, Tô Cử cũng sẽ không thể hảo đi nơi nào. Của hắn ngoại thương chắc hẳn cũng rất nghiêm trọng, bất quá Trọng Quỳ thở dài một tiếng. Của hắn tự lành năng lực thật đáng sợ, nhưng Trọng Quỳ là tịnh linh thể. Cũng có được vượt quá thường nhân tự lành năng lực, đồ cũng không cần rất lo lắng. Một lát thật sự gặp gỡ hắn, người tính toán thế nào ứng đối? Huyết Hoàng hỏi, thực lực cách xa vốn sẽ không tiểu. Hiện tại nàng còn như vậy suy yếu. Trọng Quỳ liếm liếm môi khô khốc, cuộc đời lần đầu tiên cảm thấy thủy quý giá như vậy. Nếu hiện tại có thể uống một ngụm nước, nàng cũng không đến mức như vậy suy yếu. Bởi vì hơi nước thiếu hụt, nàng quả thật choáng váng đầu hoa mắt, rất là khó chịu, nơi này như vậy hắc ám. Vừa vặn ta thật thích ứng trong bóng đêm hoạt động, mà Tô Cử chưa hẳn sẽ thích ứng hắc ám đi. Trọng Quỳ nhìn mờ mịt khôn cùng hắc ám mơ siêu mảnh này u. Ám tuy rằng cũng làm cho nàng đáy lòng phát lạnh, nhưng nàng từ nhỏ huấn luyện đó là trong bóng đêm đánh tan địch nhân. Cho nên tâm lý tố chất muốn so với bình thường nhân hảo rất nhiều. Có thể nói, mặc kệ đối mặt là cái gì địch nhân, trong bóng đêm đối địch, của nàng thắng mặt đều rất lớn. Mà Tô Cử, liền tính nàng ở cường đại, hắn chiếm cứ đàn cửu chủ nhân cách không có bao nhiêu thời gian. Tác chiến kinh nghiệm không có khả năng hai cái linh hồn cùng chung. Dù sao hắn trước kia đối đàn cửu hết thảy đều hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên kinh nghiệm thượng, hắn hội khiếm khuyết rất nhiều. Huyết Hoàng thấy nàng đã có chủ ý, liền không quấy dậy nàng, làm cho nàng một người tỉ mỉ cấu tứ. Trọng Quỳ ở Tu Di giới tử phù lý tìm kiếm, tận lực đem có thể dùng được với phù chú đều lấy ra. Hiện tại không có khí lực luyện chế khác phù chú, hoàn hảo phía trước nhất có rảnh rỗi, nàng sẽ luyện chế phù chú. Phi Thiên Phù có hai chương. Mặc dù có điểm nhi chặt chẽ, nhưng cũng đủ ta phi đi ra ngoài. Ảnh độn phù có thể giúp ta che giấu nguyên khí. Lục giáp phù có thể đề cao tự thân phòng vệ năng lực. Không biết có thể hay không hơi chút ngăn cản một chút con rối chi tác, chờ một chút. Nghe Trọng Quỳ thì thào tự nói. Huyết Hoàng bỗng nhiên đánh gãy nàng. Người muốn dùng phi tiên phù bản thân bay ra đi. Ta đây đâu, người ở linh thú trong không gian. Không dùng ra đến, trên người ngươi huyết diễm là cái vĩ đại mục tiêu. Tô Cử mai phục tại bên ngoài, vội vội trong bóng đêm. Hắn khẳng định là nhìn đến ngươi trên người ánh sáng sẽ bắt đầu công kích một mình ngươi rất nguy hiểm. Huyết Hoàng lo lắng, không là còn có ngươi sao? Đến lúc đó ta bị hắn phát hiện, ngươi lập tức xuất ra mang ta chạy trốn. Kế hoạch sẽ không thay đổi, khả, Huyết Hoàng. Thật lâu trước kia, ta không có gặp được của ngươi thời điểm, trải qua quá rất nhiều sinh tử khốn cảnh, ta đều sống đến được, ngươi tin tưởng ta, nếu ngươi có nắm chắc, ta đây khẳng định tin tưởng ngươi, yên tâm, ta muốn chống đỡ không được, hội lập tức gọi ngươi. Trọng Quỳ cười nói, nghỉ ngơi lâu như vậy, nàng cũng thoáng khôi phục thể lực, Tu Di giới tử phù lý tuy rằng không có nước, nhưng nàng mang theo một vò rượu. Giờ phút này lấy ra, từng ngụm quán đi vào, liệt rượu cháy vị bộ thật không thoải mái, nhưng là có thể giải khát, giờ phút này thân thể tình huống đã khôi phục hơn một nửa. Trọng Quỳ đem sở hữu phù chú đều phong ấn tại trên người. Sau đó niệm tụng chú ngữ, khởi động phi thiên phù, hết chương.